Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 16, bao xương một cánh cửa sổ mở ra. Đạo thân ảnh kia mặc một thân kiểu dáng đơn giản áo sơ mi quần đen. Đưa lưng về phía đứng tại cửa trước cửa sổ. Đầu ngón tay của hắn đốt một điếu thuốc. Trạng vạng tối gió. Theo ngoài cửa sổ thổi vào. Đem thuốc sương mù cùng sợi tóc của hắn. Thổi đều có chút tán loạn. Quý ức đang phục vụ viên tiếng nói kết thúc sau. Đều còn chưa kịp giơ chân lên. Cả người giống như điểm huyệt đạo. Định tại chỗ. Nhìn chằm chằm ngay phía trước đạo thân ảnh kia. Động cũng không động đạn một chút. Dù cho đi qua hơn một năm thời gian. Dù cho hắn đưa lưng về phía nàng. Nàng không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Có thể nàng chẳng qua là một giây. Liền nhận ra hắn là nàng Triều Tư Mộ Tường. Thời khắc tìm kiếm. Một mực chờ đợi Hạ Quý Thần. Khó trách nàng mới vừa tại thời điểm ra thang máy. Cả người trở nên như thế có cái gì không đúng. Nàng còn tưởng rằng muốn phát sinh đại sự gì. Có thể không phải là đại sự. Trong đời của nàng mong đợi nhất một đại sự. Rốt cuộc xảy ra. Thời gian qua đi 1 năm 7 tháng. Sắp tới 600 cái ngày đêm sau. Nàng rốt cuộc lại gặp được hắn. Quý ức không biết nên hình dung như thế nào tâm tình giờ phút này của chính mình. Kích động, vui mừng, cảm động, nói tóm lại, đủ loại tâm tình. Từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt mà lại hung mãnh vét sạch toàn thân của nàng. Nàng bình tĩnh nhìn lấy bóng lưng của Hạ Quý Thần. Đỏ cả vành mắt, cong khóe môi. Nàng không rõ ràng bản thân rốt cuộc là muốn khóc. Vẫn là buồn cười. Theo nàng khóe môi giơ lên càng ngày càng lợi hại. Khóe mắt của nàng có mắt rơi lệ chảy ra ngoài. Thời gian không tệ với ta. Ta yêu người a. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Quý ức cười răng đều lộ ra. Chỉnh cái khuôn mặt đều bị nước mắt làm ướt. Nhân viên phục vụ nói với quý ức xong sau. Liền trước tiên cất bước. Tiến vào bao xương. Nàng đi vào trong mấy bước. Ý thức được quý ức không có theo kịp. Liền dừng bước lại. Vừa mở miệng. Một bên quay đầu sau này nhìn lại. Quý tiểu thư. Nhân viên phục vụ chỉ kêu 3 cái chữ. Tầm mắt liền va chạm vào quý ức liền khóc lộ vẻ cười khuôn mặt. Phía sau nàng nhắc nhở quý ức cùng chính mình tiến vào. Trong nháy mắt biến mất ở bên mép. Đưa lưng về phía cửa phòng. Đứng ở trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm đang đối diện SPK. Nghĩ đến chính mình đã từng cùng quý ức ở bên trong đi dạo phố Hạ Quý Thần. Đang phục vụ viên mở miệng một chớp mắt kia. Đem suy nghĩ theo trong chuyện cũ kéo trở lại. Căn bản không có nghe rõ nhân viên phục vụ nói cái gì đó nói chính hắn. Vừa đem khói, thuốc, hướng bên mép chuyển. Một bên không đếm xỉa tới quay đầu. Sau này xem ra. Sau đó hắn không mang theo bất kỳ tình cảm tầm mắt. Cùng quý ức trừng trừng trông lại ánh mắt. Đụng vào nhau. Hắn chuyển hướng mép đầu ngón tay. Liền bỗng dưng ngừng ở giữa không trung. Hắn cao lớn cao ngất thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy phạm vi. Hung hãn mà lúc lắc một cái. Sau đó cả người hắn phảng phất trong nháy mắt hóa thành một pho tượng. Cùng phản ứng của quý ức một dạng cũng không nhúc nhích lên. Hai người nhìn nhau bất quá 2 phút. Đầu óc mơ hồ không rõ vì sao phục vụ viên của. Liền lại mở miệng. Quý tiểu thư, ngài coi như không tồi. Phục vụ viên lần thứ 2 mở miệng. Đem quý ức tinh thần gọi trở lại. Tầm mắt của nàng không có rời đi Hạ Quý Thần chút nào. Như cũ duy trì ngưng mắt nhìn ánh mắt hắn tư thái. Hướng về phía nhân viên phục vụ lắc đầu một cái. Ta không sao. Nàng không đợi nhân viên phục vụ mở miệng. Liền giơ chân lên. Hướng về phía trong phòng khách đi tới. Đợi nàng đi tới nhân viên phục vụ bên người thời điểm. Nàng ngừng bước chân. Vẫn là cùng tầm mắt của Hạ Quý Thần dính vào nhau. Hướng về phía nhân viên phục vụ lên tiếng nói. Người đi ra ngoài trước đi. Ừ, nhân viên phục vụ thấp giọng trả lời một câu. Im hơi lặng tiếng nhanh chóng lanh lẹ thối lui ra bao xương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.